Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, có đẹp trai hay không? Sasuke không giống với Naruto, đừng nhìn Naruto ủng một cặp không tầm thường phụ mẫu, nhưng Minato cùng Kushina ở sâu trong nội tâm cũng không muốn để Naruto trải nghiệm đến giới ninja. Tàn khốc. Tối thiểu nhất không muốn để cho hắn như thế đã sớm biết giới ninja chân thực một mặt. Có dạng này cách nghĩ còn có Kakashi. Không phải nhất là chỉ đạo Jonin. Hắn sớm nên mang Naruto cùng Sakura thấy chút máu. Mà Sasuke liền không đồng dạng. Sinh ra ở Uchiha loại này đại gia tộc bên trong. Gia tộc tử đệ. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết giới ninja chân thực một mặt. Lại Fugaku cũng không phải một cái cực độ yêu chiều hài tử phụ thân. Cho nên tại Sasuke mới vừa từ ninja trường học sau khi tốt nghiệp. Hắn liền để Itachi mang Sasuke đi thấy máu. Thấy máu là một cái ninja trọng yếu nhất trưởng thành thứ nhất. Nếu như ngươi ngay cả người cũng không dám giết. Còn làm cái gì ninja? Ninja liền là một cái nhân giết chóc mà ra đời nghề nghiệp. Liền xem như chữa bệnh ninja, cũng muốn học sẽ giết người. Tỷ như Kanako, mặc dù là một vị chữa bệnh ninja, nhưng cũng là ninja, trong tay nàng nhân mạng kỳ thật cũng không ít. Mới học chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm, liền trị chết qua không ít tử hình phạm nhân, còn có một số thất bại cơ thể người thí nghiệm. Naruto cũng không phải là một cái không biết là không phải người. Mặc dù bình thường rất nghịch ngợm, bất quá mấu chốt thời khắc vẫn là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Thế là cắn răng đối những cái kia lưu 720 sóng võ sĩ vọt tới. Phốc thử, kunai đâm vào đối phương trái tim, ấm áp máu tươi phun ra, ở tại trên mặt của hắn, sau đó theo gương mặt nhỏ xuống mặt đất, loại kia ẩm ướt trơn bóng cảm giác cùng nước mưa nhỏ ở trên mặt có khác nhau rất lớn. Nhìn xem vị kia lưu lạc võ sĩ dần dần ảm đạm ánh mắt. Cùng trong mắt cái kia đối với sinh mạng khát vọng, Naruto theo bản năng buông lỏng ra kunai, đồng thời trong dạ dày không ngừng lăn lộn, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông tới. Hắn thất thần nhìn trước mắt vị này đã đổ vào trước mặt. Triệt để tử vong người, một vị lưu lạc võ sĩ, giờ đại đao đi vào Naruto sau lưng. Sắc mặt dữ tợn, sắc bén đại đao đột nhiên hướng phía Naruto cổ vung xuống. Mà hắn cũng không có phát giác. Naruto, cẩn thận, Sakura lo lắng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo bản năng nhắm mắt lại, Shinosuke cũng không có để Sakura đi giết địch. Tự nhiên là bởi vì hắn càng coi trọng Naruto. Về phần Sakura, giai đoạn trước nguyên tác bên trong. Cơ hồ liền là hoa si cùng đánh xì dầu. Sakura thanh âm để Naruto lấy lại tinh thần. Cảm nhận được sau đầu ác phong. Thân thể theo bản năng hướng mặt trước lan một vòng. Đại đao cơ hồ sát tóc của hắn mà qua. Tránh rơi mà, vị này lưu lạc võ sĩ vẫn là có chút vốn liếng. Một chiêu thất bại phía dưới. Đao thức lấy tốc độ cực nhanh cải biến. Lúc này Naruto căn bản không kịp đứng lên, liền thấy đại đao hướng phía hắn chém bổ xuống đầu. Bối rối vội vàng phía dưới, Naruto vội vàng dùng kunai ngăn cản. Khi, một tiếng, Naruto lực lượng vẫn là quá nhỏ, đại đao trực tiếp đụng bay kunai. Dư thế không giảm hướng phía Naruto đánh xuống. Lần này nếu như không ai xuất thủ, miệng độn cường giả Naruto có lẽ liền muốn treo. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, một cái cực nóng hỏa cầu đột nhiên từ một bên mà đến. Vị này lưu lạc võ sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị hỏa cầu thôn phệ, thiêu thành cho tàn, ngớ ngẩn, trong chiến đấu phân thần. Ngươi là muốn chết mà, Sasuke nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Sau một khắc thân thể của hắn đã xuất hiện ở Naruto một bên khác. Nhìn xem Sasuke gọn gàng xử lý một vị lưu lạc võ sĩ. Ánh mắt ấy, trước kia Naruto cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, mình cùng Sasuke, chênh lệch không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Nắm đấm không khỏi siết chặt. Hỗn đàn, ta vừa mới chỉ là mệt mỏi, Naruto quát to một tiếng. Gia nhập chiến đoàn ở trong, không đến một lát, cái này mười mấy cái lưu lạc võ sĩ liền bị Sasuke và Naruto giải quyết. Duy nhất tương đối phiền phức liền là mấy cái phản nhẫn. Bất quá thực lực đều không thế nào mạnh, hao chút công phu cũng liền giết. Đừng có giết ta, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể cho các ngươi 10 triệu lượng 100 triệu, chung quanh ỷ vào đều chết sạch. Gato cái này người sống sót, trong nháy mắt liền sợ. Tiền đối với hắn vị này phú thương tới nói liền là một con số. Giết a, Shinosuke nói ra. Gato là giới ninja ít có phú thương thứ nhất. Nếu là lần này buông tha hắn, không chừng biết dùng trong tay hắn cách dù tài chính. Đối Konoha làm chuyện gì, cho nên vẫn là giết xong hết mọi chuyện. Cadogan vốn không nghĩ tới, mình bởi vì lòng tham nhất thời sóng quốc ngư nghiệp lợi ích. Từ đó làm cho mình bỏ mình tình trạng, Gato một chết, tạo cầu trở ngại lớn nhất cũng sẽ không có. Cho nên Kakashi bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng coi là thuận lợi hoàn thành. Tại Tazuna đám người cảm tạ bên trong, Shinosuke bọn hắn rời đi sóng quốc. Zabuza đại nhân, ngươi chờ một chút dự định biến bộ dáng gì? Trên đường Haku tò mò hỏi. Mấy ngày nay Zabuza đã học xong Kage kính biến thân chi pháp. Có thể tùy thời sử dụng cái này nhẫn thuật, đến cải biến mặt mũi của mình. Về phần đổi thành bộ dáng gì, trước mắt hắn còn không có ý nghĩ. Đại điểu manh muội Haku thì rất ngạc nhiên Zabuza lại biến thành bộ dáng gì. Nếu không ta biến đẹp trai một chút, trong lòng một ít bao phục ném đi về sau. Zabuza tính cách cũng không khỏi sáng sủa mấy phần. Không phải trước kia hắn cũng sẽ không nói lời như vậy. Ngô ta cảm thấy Zabuza đại nhân ngươi bộ dáng bây giờ đã đủ đẹp trai. Haku trầm tư một lát. Sau đó một mặt cho rằng hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy là ta đẹp trai vẫn là Zabuza đẹp trai, đối với một ít từ rất mẫn cảm Shinosuke. Gia nhập hai người nói chuyện phiếm ở trong. Lần này đại điểu manh muội Haku gặp khó khăn. Luận sự thật, khẳng định là Shinosuke dáng dấp đẹp trai. Nhưng luận tình cảm, hắn tự nhiên cảm thấy Zabuza là giới ninja đẹp trai nhất. Trong lúc nhất thời đại điểu manh muội lâm vào xoắn suýt ở trong. Đương nhiên nhà ta Sasuke đẹp trai nhất, Sakura đột nhiên nói một câu. Một mặt hoa si nhìn xem Sasuke lạnh lùng gương mặt. Naruto sờ sờ gương mặt. Cả khuôn mặt nằm ngang ở Sakura trước mặt không cam lòng hỏi. Sakura, ta chẳng lẽ lớn lên không đẹp trai mà, trả lời Naruto chính là Sakura nắm đấm. Tướng mạo phương diện, Naruto tự nhiên dài không tệ. Dù sao Minato thế nhưng là Konoha gần với Shinosuke xuất ca. Kushina cũng là một vị mỹ nữ. Cả hai kết hợp sản phẩm Naruto. Tướng mạo đương nhiên sẽ không quá kém. Về phần Sakura vì cái gì liền ưa thích Sasuke. Lại trong trường học đại bộ phận nữ hài tử đều ưa thích Sasuke. Mà không thích hình dạng bên trên cùng Sasuke không sai biệt lắm Naruto. Nguyên nhân rất lớn liền là khí chất. Người ta Sasuke xuất sinh Konoha đại tộc. Từ nhỏ đã tiếp thu được nghiêm khắc giáo dục. Thiên phú tốt, thực lực tốt, với lại người còn băng băng. Nữ hài tử chẳng phải ưa thích có được tinh anh là giáo dục con em quý tộc. Hơn nữa còn là lãnh khốc xuất ca. Về phần Naruto, đẹp trai là đẹp trai. Đáng tiếc liền là khí chất cùng Sasuke kém nhiều lắm. Nghịch ngợm gây sự không nói. Còn ưa thích đại hống đại khiếu. Dùng lưu hành lời nói mà nói. Sasuke liền là phẩm hạnh tốt đẹp cao phú soái. Mà Naruto liền là điếu ti. Cho nên muốn ngươi tuyển, ngươi sẽ chọn cái nào người coi ngươi mối tình đầu đối tượng? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.